Chủ ngu trưởng thành ra sao ta biết rõ, nó có tâm từ gì đều không qua được mắt ta. Hai người các ngươi dám làm ra việc như vậy đúng là mất mặt hai nhà đấy. Ngươi nói gì? Hướng Nhật giật thót tim nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Sao có thể chứ? Bà cô này nhìn ra được sao? Còn giả ngu à? Quan hệ của ngươi cùng chủ ngu tưởng ta không nhìn ra sao? Vẻ mặt Dịch Tiểu Quân tràn ngập sự trào phúng, đương nhiên là cố nặn ra. Chỉ ta còn bị gạt nhưng ra một thời gian ở chung với chủ ngu tất sẽ nhận ra. Ngươi còn chối à? Hướng Nhật bị Dịch Tiểu Quân đoán mò mà chúng. Chủ yếu là vẻ mặt lờ tình của nàng cùng với cái lý do cực kỳ hiểu chủ ngu nên Hướng Nhật không biết nàng đang giăng bẫy mình. Nói mục đích của cô đi. Giúp ta trẻ ra cái này với ngươi rất dễ đúng không? Mà ta còn muốn một tờ chi phiếu điền 8 số không? Dịch Tiểu Quân đắc ý giơ tay ra nhưng từ đáy lòng vẫn khiếp sợ. Là sự thực. Vậy mà là sự thực. Quan hệ này rõ ràng là chỉ em họ. Lão gia tử có biết hay không? Lão thái thái có tỏ hay chăng? Nghĩ tới đứa cháu gái thân yêu cũng bị hạ độc thủ, Dịch Tiểu Quân này sinh ý nghĩ ác độc. Trước kia thằng nhóc này làm loạn chưa tính, giờ đến cả người nhà cũng không tha. Nó không biết đó là chị họ hay sao? Mà chị họ thì cả hai có quan hệ huyết thống, đây rõ ràng là loạn. Mơ đi. Hướng Nhận cử tuyệt sự xảo trá của Dịch Tiểu Quân, đúng là gian xảo. Giúp nàng trẻ lại cũng được đi, dù sao cũng chỉ là lãng phí chút lực lượng nhưng muốn nuốt không 500 triệu sao, mỡ đấy mà húc. Tưởng mình là cái kho di động của cô ta chắc, giúp ta trẻ lại cùng với 400 triệu. Dịch Tiểu Quân sớm đã chuẩn bị mặc cả, không hề tức giận vì Hướng Nhật cử tuyệt. Trẻ ra hay 500 triệu, tự chọn đi. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn Dịch Tiểu Quân, hắn tin rằng đây là lựa chọn khó nhất trên đời rồi. Mà Dịch Tiểu Quân lại là người phụ nữ tiêu tốn hàng triệu đồng để chăm chút nhan sắc. Trẻ lại cùng 300 triệu, nếu không đồng ý ta đành phải nói rõ ràng với chị gái thân yêu rồi. Lời Dịch Tiểu Quân đầy ý tứ uy hiếp, chẳng những nàng muốn có tuổi thanh xuân mà tiền cũng không thể thiếu. Cô đi đi, tôi ngồi đây chờ. Hướng Nhật lợn chết không sợ nước sôi, Dịch Tiểu Quân là người biết suy nghĩ nhất định sẽ không dám làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên Dịch Tiểu Quân hung hăng trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hồi xuân cùng với 100 triệu, nói xong chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hướng Nhật. Hắn cũng trừng mắt nhìn nàng, Dịch Tiểu Quân hung hăng theo dõi hắn, hai bên nhìn chằm chằm vào nhau. Hướng Nhật cũng không lo lắng, mình nắm ưu thế Dịch Tiểu Quân tất sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Vài phút sau Dịch Tiểu Quân đành chịu thua, cố quá sở thành quá cố. Cũng bởi hiểu rõ thằng nhóc xấu xa này không hề biết tôn kính bế trên là gì, muốn hắn khuất phục còn khó hơn lên trời. Ta muốn trẻ lại. Dịch Tiểu Quân tức giận dặn ra từng từ một. Sớm biết điều không phải là tốt sao? Hướng Nhật khẽ liếc mắt nhìn sang, nhưng mà muốn trẻ ra cũng không nhanh vậy đâu, phải chờ một thời gian. Ngươi đùa sao? Dịch Tiểu Quân tức giận, tôi đã nói rồi. Năng lượng dùng hết phải chờ một thời gian. Đương nhiên là hắn nói dối bởi trước kia từng nói ra nên phải tiếp tục diễn trò. Mà hắn cũng không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của Dịch Tiểu Quân. Muốn lật lọng sao? Dịch Tiểu Quân cười lạnh. Nếu phải đợi lâu như vậy nàng sẽ liều mạng. Cá chết lưới rách cũng không cho hắn yên ổn. Một tháng. Hay là một tháng cô cũng không chờ được. Tốt, ta sẽ chờ một tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, chỉ em mẹ anh nói với em những gì thế? Hướng Mẫu tỏ ý muốn giúp chủ ngu sắp xếp phòng. Hướng Nhật thừa lúc hai chị em dưới lầu trò chuyện liền lén lút lẻn vào. Cô lớn nói vài việc lúc anh còn bé. Vẻ mặt Dịch chủ ngu kỳ quái tựa như muốn cười nhưng lại cố nhịn. Hướng Nhật dễ dàng đoán ra có lẽ là tai nạn xấu hổ của mình lúc nhỏ. Việc này cũng rất bình thường. Khi còn bé ai cũng có vài việc mà đến khi trưởng thành nghĩ lại đều cảm thấy khó tin. Ví dụ như trước kia hắn từng vì thằng em dựng cờ khởi nghĩa mà cực kỳ đau đầu. Thậm chí ý tưởng vặt trụi lông còn ngo ngoe trong đầu. Sau này mới biết đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi. Có nói xấu gì anh không đấy? Chị họ chủ ngu.

nhìn Dịch Chủ Ngu từ trên lầu xuống có chút e thẹn thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chị họ, chị thật xinh đẹp. An Tâm vội vàng nắm tay Dịch Chủ Ngu, nàng vốn gió chiều nào che chiều ấy nên thay đổi rất nhanh. Chị họ, đám Sở Sở cũng kịp phản ứng, nói thế nào thì chị họ cũng là họ hàng thân thích bên nhà trai, nịnh nọt là không thể thiếu. Chào mọi người. Dịch Chủ Ngu hơi khẩn trương, sau này họ đều là chị em của nàng, lúc này ở cùng nhau không được tốt thì sợ rằng sau này khó lòng mà thành chị em một nhà. Nhìn những cô gái xinh đẹp trước mắt, chút tự tin vốn có trong nàng cũng tan biến. Nhưng khi nhìn thấy hắn mỉm cười cổ thì cảm giác này hoàn toàn biến mất. Chỉ C, em họ thích mình là đủ, còn việc gì phải băn khoăn chứ. Thật xin lỗi, mượn bạn trai của mọi người một lát. Rốt cuộc Phạm Thải Hồng đã không nhịn được nữa, chỉ là có mặt mọi người nàng không dám mở miệng nên đành tìm nơi kín đáo mới chất vấn hắn. Rõ ràng là Hồng Long nắm trong tay, tại sao lại lừa nàng? Khó trách trước đó còn hỏi nàng dùng Hồng Long ra sao, thì ra kẻ này sớm đã lấy được, còn giả mù sa mưa là liên hệ với người bên Mỹ. Tôi cũng có lời muốn nói với cô. Hướng Nhật cực kỳ phối hợp, đương nhiên không phải để giải thích với nàng mà là chuẩn bị nói rõ ràng tránh cho bà cô này dính lấy mình không buông. Đám Sở Sở không có ý kiến gì, Phạm Thải Hồng vốn bất hòa với hắn nên họ rất yên tâm khi hai người đi với nhau. Xong, em đẹp nhất chuyện bị mần thịt, 88. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, 10 năm ngươi là tên khốn kiếp. Vì sao lại lừa ta? Rõ ràng Hồng Long ở trên tay ngươi. Trong phòng Hướng Nhật, vừa đóng cửa lại, Phạm Thải Hồng liền xả hết nộ khí tích tụ trước đó ra. Nếu không phải Sở thực lực không bằng hắn thì sớm đã lao vào nện cho kẻ này một trận tơi bời rồi. Thứ nhất, tôi không phải đồ khốn. Thêm nữa, cô là dì của tôi, việc gì mà tôi phải nói trước mọi thứ với cô. Thứ ba là lúc này cô đừng đắc tội với tôi. Hồng Long trong tay tôi và cũng chỉ có tôi mới giúp cô khôi phục được lực lượng trước đây. Đối mặt với lửa giận của Phạm Thải Hồng, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, khẽ duỗi tay ra. Còn nhớ ước định trước kia của tôi không? Ước định gì? Phạm Thải Hồng nén giận, nàng cũng không nhớ rõ mình đã hứa hẹn gì với hắn. Cô từng nói nếu tôi giúp tăng thực lực của cô lên dị năng giả cấp 5 thì cái gì cũng đáp ứng. Cô quên rồi à? Hướng Nhật dùng ánh mắt đê mê lướt qua thân thể Phạm Thải Hồng một lượt. Phạm Thải Hồng run rẩy, nghe hắn nhắc lại nàng liền nhớ ra. Nhưng lúc ấy nàng cũng không cho rằng hắn giữ Hồng Long, càng chẳng nhắc tới việc khôi phục thực lực cho mình. Nhưng giờ Hồng Long đang trong tay hắn, mà thấy hắn có thể khôi phục tuổi xuân cho Hướng Mẫu thì khẳng định kẻ này đã biết cách sử dụng Hồng Long, tăng thực lực cho mình cũng không phải ảo tưởng xa vời mà thực sự có khả năng. Bởi thế mà mình cái gì cũng đáp ứng sao? Ngươi đi chết đi, yêu cầu của ngươi ta không làm được. Trước kia tuy Phạm Thải Hồng chủ động câu dẫn Hướng Nhật, lại còn dám nói ra lời lẽ dụ hoặc, nhưng bắt biến thành hành động thì nàng không dám. Dù sao giữ thân xử nữ mấy hơn 40 năm, nàng cũng không muốn không rõ ràng lại bị một người nhỏ hơn mình 20 tuổi lấy đi. Hướng Nhật cũng bất ngờ, bình thường thấy cô nàng dụ dỗ mình còn tưởng là sẽ ngoan ngoãn vào khuôn phép, chẳng ngờ lại thành ra như vậy. Đương nhiên hắn cũng không muốn thực sự làm gì đó với Phạm Thải Hồng, vừa rồi tỏ vẻ dâm đãng cũng chỉ để nàng hiểu lầm mà thôi. Yên tâm, tôi chẳng hứng thú gì với thân thể của bác gái. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, giúp cô thành dị năng giả cấp 5 thì cô phải bảo vệ người nhà của tôi trong 10 năm. Cái này không quá phận chứ? Hướng Nhật nói thẳng ra mục đích của mình. 10 năm, đúng là không quá đáng. Phạm Thải Hồng cười lạnh, nàng vốn không phải kẻ thích bị trói buộc. Yêu cầu nàng đáp ứng là không thể nào. Nhưng ta vẫn từ chối. Chỉ là ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, mà cam đoan là ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đền bù tổn thất gì? Hướng Nhật cảm thấy hứng thú. Rốt cục là đền bù cái gì mà có thể so với miễn phí bảo vệ 10 năm? Sư muội Phương Nghi của ta ngươi đã gặp rồi. Phạm Thải Hồng nói. Hướng Nhật gật đầu, cảm thấy khó hiểu vì đột nhiên Phạm Thải Hồng đề cập tới tiểu ma nữ Phương gia. Giúp ta thành dị năng giả cấp 5 thì ta sẽ giúp ngươi có được cô ta. Phạm Thải Hồng nhấn mạnh dường như rất nắm chắc việc giúp hắn có được Phương Nghi. Tôi nói rồi, không hứng thú với thân thể bác gái. Hướng Nhật nhíu mày, còn tưởng đưa ra thứ gì, thì ra là ma nữ Phương gia. Hắn cũng chẳng mấy hứng thú. Ngươi đã gặp sư muội ta, sắc đẹp của ả không cần phải bàn, mà ta cam đoan với ngươi, chắc chắn sẽ là lần đầu tiên của nàng. Có lẽ ngươi không biết, sư muội ta là song dị năng giả, dị năng khác của ả có thể khiến cho đàn ông trong thiên hạ điên cuồng. Phạm Thải Hồng liếm đôi môi đỏ mọng tựa như đang dụ dỗ Hướng Nhật. Dị năng gì? Gần đây dâm tâm của Hướng Nhật bạo phát, vừa nghe liền có hứng thú. Đương nhiên là hứng thú với dị năng có thể khiến đàn ông trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Dị năng đó ta không thể nói nhưng cam đoan sẽ không khiến ngươi phải hối hận. Phạm Thải Hồng thần bí nói. Vẫn là câu kia. Bảo vệ người nhà tôi 10 năm. Nghe câu nhử mồi này Hướng Nhật liền lạnh lùng đáp. Phạm Thải Hồng tức điên lên. Không ngờ mình nói bã nước bọt mà chẳng thu được gì. Nhưng trước sức mạnh của hắn nàng cũng bó tay đành lựa chọn thỏa hiệp. 1 năm. Ta sẽ giúp ngươi có được sư muội ta. 10 năm. Không mặc cả nữa. Cô đáp ứng thì chọn. Không thì có thể ra ngoài. Hướng Nhật chỉ phía cửa. Tại sao phụ nữ lại thích kỳ kèo mặc cả như thế? Chẳng lẽ họ không hiểu quyền chủ động ai nắm trong tay sao? Lời Hướng Nhật vừa thốt ra liền cắt đứt hy vọng cuối cùng của Phạm Thải Hồng. Trầm tư một lúc lâu sau rốt cục nàng cắn răng nói. Được. 10 năm. Hơn nữa ta còn giúp ngươi có được sư muội của ta. Rốt cục cô có hiểu rõ hay không? Tôi với sư muội cô. Gượng đã, cô nói cái gì? Đột nhiên Hướng Nhận kịp phản ứng. Điều kiện đầu tiên Phạm Thải Hồng đã đáp ứng nhưng còn có cả quà khuyến mãi nữa. Bảo vệ người nhà ngươi trong 10 năm với cả giúp ngươi có được sư muội. Phạm Thải Hồng rít lên từng lời. Cái kia thì tùy. Tóm lại cô nhớ kỹ, đã đáp ứng bảo vệ người nhà tôi trong 10 năm thì hy vọng cô sẽ không hối hận. Phạm Thải Hồng đã nhận lời, quà cáp hay không hắn cũng chẳng quan tâm. Có dị năng giả cấp 5 bảo vệ người nhà mình, mà kế hoạch của hắn còn có cả Liễu Y Y biến thành dị năng giả cấp 5, thêm Anna cùng Lưu Phi nữa. Đến khi các nàng đều thành dị năng giả cấp 5 thì mình cũng chẳng cần mảy may lo lắng. Ta nói được thì sẽ làm được. Phạm Thải Hồng nắm chặt tay trừng mắt nhìn Hướng Nhật. Hiện giờ tăng thực lực cho ta. Ta muốn thành dị năng giả cấp 5 ngay lập tức. Nàng đã không thể chờ thêm nữa. Cô nàng này, nhất định nàng sẽ hiểu những việc mình làm trước kia ngu xuẩn đến mức nào. Tôi đã nói rồi, năng lượng bên trong Hồng Long đã dùng hết. Nhất định phải chờ một thời gian ngắn. Hướng Nhật lại ngửa quen đường cũ lấy cớ. Bao lâu? Mặc dù Phạm Thải Hồng cũng biết về Hồng Long nhưng sử dụng cụ thể ra sao lại không rõ. Vậy nên Hướng Nhật nói nàng cũng không nghi ngờ gì nhiều. Vốn định nói 1 tháng nhưng đột nhiên Hướng Nhật cân nhắc lại. 2 ngày sau mình phải đi Hồng Kông. Đến lúc vắng nhà thì tốt nhất nên tăng thực lực cho Phạm Thải Hồng. Cũng nhanh chóng biến nàng thành bảo tiêu. Tốt, 2 ngày sau ta sẽ tìm ngươi. Có được đáp án mình cần. Phạm Thải Hồng không chút lưu luyến mà bỏ đi. Nàng còn phải về cẩn thận suy tính xem làm sao trả thù kẻ kia, người làm cho nàng nếm trải tư vị đau đớn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, bạn gái anh không đếm hết trên đầu ngón tay. Cơm chưa xong xuôi, vốn dĩ Hướng Nhật muốn đón con gái đang ở bệnh viện với mẹ về nhưng sau khi Hướng Mẫu dặn dò thì hắn đành phải đi học. Tới trường với hắn cũng chẳng cần thiết. Nếu không phải Hướng Mẫu ra lệnh hắn cũng chẳng lãng phí thời gian tới trường bởi còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như đêm qua việc suýt nữa bị lừa đảo, đầu sỏ là đám Bắc gây ra. Hướng Nhật còn muốn tìm thời gian tính sổ với bọn chúng cho xong. Ví dụ như nữ hoàng, vài ngày nữa nàng sẽ rời khỏi Trung Quốc. Hay là đi gặp Lưu Phi, còn cả đồ đệ Tiết Băng lần trước dẫn về từ thủ đô nữa. Những việc này cũng chưa vội. Đầu tiên, bọn Bắc vẫn chưa biết mình đã nắm rõ trò quỷ của chúng nên muốn trả thù có thể từ từ. Về phần nữ hoàng, nếu nàng có đi thì nhất định cũng sẽ gọi điện cho mình. Còn Lưu Phi cũng chỉ hơi muốn gặp nàng, Tiết Băng thì thôi quên đi vậy.

Sự nhiệt tình của Tang Âm đối với hắn hắn vẫn luôn chú ý, lần này đã chuẩn bị kỹ càng để ngả bài. Hướng Nhật khẽ gọi, liếc gã tài xế nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Tang Âm khẽ đáp, đây là lần đầu tiên ở cùng hắn trong một nơi nhỏ bé như vậy, mà hai người gần kề trong gang tấc khiến nàng hơi mất tự nhiên. Dù động tác thân mật hơn cũng đã từng làm nhưng lại là trong lúc nguy cấp, cái này không đáng nói, lúc này mới có được không khí mập mờ khó tả. Thực ra anh có bạn gái rồi. Hướng Nhật ho khan, dù sao việc cự tuyệt một cô gái xinh đẹp cũng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Em biết rồi, là Quân tỷ. Dường như Tang Âm không mấy quan tâm. Ừm, nhưng em có biết Nhâm Quân chỉ là một trong số những bạn gái của anh không? Hướng Nhật hỏi. Tang Âm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cảm giác khó hiểu. Thực ra bạn gái anh không phải chỉ một, ít nhất thì không đếm hết được bằng ngón tay. Hướng Nhật giơ tay giơ chân một hồi rồi mới dùng từ ngữ nhẹ nhàng đi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, tính toán Tang Âm đã chuyển tới chỗ khác, không còn là ngôi biệt thự Chân Long số 98 mà là 117. Sau khi xảy ra chuyện kia, chỉ cần là người bình thường sẽ không ở lại. Trước đó số 8 luôn đại biểu cho phú quý cát tường. Bước vào biệt thự, vừa nhận tin vợ chồng Tang Thị đã ra đón. Dù thế nào Hướng Nhật cũng là ân nhân của gia đình họ, lúc này không thể tỏ ra thiếu lễ nghĩa. Tang tiên sinh, Tang phu nhân, chào hai người. Hướng Nhật lễ phép chào hỏi. Chào cậu, cậu đến được là tốt quá rồi. Tôi còn tưởng cậu cảm thấy nhà tôi không vừa mắt nữa. Chứ... dường như cậu còn trẻ hơn so với lần trước thì phải. Đối với một người trẻ tuổi mà bảo hắn trẻ ra chắc chắn không phải là nịnh nọt. Tang Nhân Đống đã phát hiện ra chỗ khác biệt của Hướng Nhật. Nếu lần trước có vẻ như cùng tuổi con gái mình thì giờ lại giống học sinh trung học, nhìn thế nào cũng kém con gái mình vài tuổi. Đúng là hơi trẻ một chút. Ha ha. Hướng Nhật khẽ sờ mặt mình, cũng không giải thích gì thêm. Tang Nhân Đống cũng hơi ngạc nhiên, cũng không hỏi nguyên nhân mà mời Hướng Nhật vào nhà. Tang phu nhân lại rất tò mò với vấn đề này, nhưng Hướng Nhật không giải thích bà cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn con gái ở bên cạnh rồi âm thầm kéo nàng sang bên cạnh. Trong phòng khách, Hướng Nhật không phải vị khách duy nhất của Tang gia, còn có hai người khác, một gã trung niên ngoài 40 mặc âu phục cùng với một thanh niên chừng 20 tuổi, có khá nhiều nét giống người kia. Khách của lão Tang đến rồi sao? Người trung niên thấy Tang Nhân Đống vào liền đứng dậy, ánh mắt liếc qua Hướng Nhật ở đằng sau. Bởi đã nghe nói là bạn học của Tang Âm nhưng giờ thấy thì cảm thấy không đúng, giống học sinh trung học hơn. Tôi xin giới thiệu, đây là Hướng Quỳ, bạn học của con gái tôi, cũng là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Tang Nhân Đống trịnh trọng giới thiệu Hướng Nhật. Xem ra trước đó đã hỏi kỹ càng con gái nên biết được tên Hướng Nhật. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Người trung niên cười ha hả khoát tay. Nghe Tang Nhân Đống trinh trọng giới thiệu hiển nhiên không dám coi thường Hướng Nhật. Gã thanh niên kia thì khác. Thoáng nhìn qua Hướng Nhật rồi quay mặt đi không thèm quan tâm. Hướng Nhật cũng mặc kệ. Hắn không thèm so đo với loại tôm tép này. Hướng đồng học muốn uống gì tôi bảo Tang Âm lấy. Cứ coi đây là nhà mình đi. Tình cảm của Tang Nhân Đống với Hướng Nhật khá phức tạp. Vừa cố kỵ thủ đoạn giết người của hắn nhưng lại rất nể trọng tài lực của hắn. Phải biết rằng đó là 300 triệu. Đối mặt với sự hấp dẫn như thế dù giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích cũng có kẻ dám làm. Nhưng đối phương lại đưa cho hắn. Hành vi như vậy mấy người hiểu nổi đây. Có rượu không? Hướng Nhật vừa nghe xong liền hỏi. Rượu? Cả khách lần chủ đều ngẩn người ra. Tang Nhân Đống lắp bắp kinh hãi. Bạn học của con gái lại uống rượu sao? Ha ha ha. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Lão Tang, bạn của con gái cô ông thực thú vị. Người trung niên cũng hào sảng mở lời. Tang Nhân Đống cũng bình tĩnh trở lại. Quay sang nói với con gái. Âm âm, vào thư phòng lấy dùng cha mang chai La Phai 825 ra đây. Dạ. Tang Âm gật đầu, trong lòng hơi khiếp sợ, bình rượu kia cha trân trọng như thế, đến bình thường ông cũng chẳng dám uống, giờ lại dùng để chiêu đãi người khác. Nhưng trong lòng lại không hề cự nữ gì khi đem chiêu đãi Hướng Nhật mà còn cảm thấy là lẽ đương nhiên. Lão Tang, ông thật là, có rượu ngon như vậy mà không sớm lấy ra. Người trung niên giả vờ tỏ vẻ bất bình. Tang Nhân đóng cười ha ha, hiển nhiên quan hệ giữa hai người rất tốt. Không ngại nói thật với ông, chai rượu này tôi giữ lại chuẩn bị chờ lúc con gái kết hôn mới lấy ra. Giờ cũng coi như chúc mừng con gái rồi. Cũng may Tang Âm đang đi lấy rượu, nếu không nghe được sẽ vô cùng xấu hổ. Không biết ai có thể cưới được cô gái tốt như Âm Âm đây. Người trung niên cảm thán, ánh mắt liếc qua gã thanh niên bên cạnh đầy thâm ý. Ánh mắt kẻ này sáng rực lên, nhưng Tang Nhân đóng vờ như không thấy. Việc này chủ yếu là do duyên phận, chỉ cần Âm Âm vừa ý tôi cũng không có ý kiến. Ánh mắt gã thanh niên liền chán nản. Cũng không phải trước kia chưa từng theo đuổi Tang Âm, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt là sự thờ ơ đến tuyệt vọng. May là có cha mẹ giúp đỡ, giờ nghe Tang Nhân đóng nói vậy thì còn đâu hy vọng nữa. Nhịn không được quay sang cầu cứu cha mình, hy vọng ông có thể nói điều gì đó có ích. Người trung niên tuy rất quan tâm con mình, chỉ là bạn ông không muốn cho con gái về làm dâu nhà mình, hắn cũng không thể ỷ vào quan hệ mà cưỡng cầu. Làm vậy sợ rằng quan hệ sẽ căng thẳng, vậy nên con trai cầu khẩn hắn cũng đành coi như không thấy. Lão Tang, bên ngoài có rất nhiều lời đồn. Người trung niên nói sang chuyện khác. Là thế nào? Tang Nhân đóng hỏi, không rõ là người bạn này nghe được tin tức gì đó từ đâu. Bên ngoài đang đồn ông quyên 300 triệu là từ thiện, đây cũng là một nửa gia tài của ông rồi. Gia tài Tang Nhân đóng cũng chỉ hơn kém 500 triệu. Người này nói vậy cũng là cân nhắc kỹ càng, lần này hắn đến đây là vì xác thực tin tức này. Tang Nhân đóng không hề nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn sang hướng Nhật, ánh mắt đầy thâm ý. Thực ra 300 triệu này là tôi quên dùng người khác thôi. Hà, ai lại hào sảng đến vậy? Lão Tang quen biết đại tài chủ như vậy sao còn không giới thiệu cho tôi thế? Người trung niên cũng là bạn học của Tang Nhân đóng, hai người cùng gây dựng sự nghiệp. Tài sản của Tang Nhân đóng tầm 500 triệu, mà hắn cũng chỉ có chừng 100 triệu. Thực ra hắn cũng hiểu được, bỏ ra từng ấy thì không được nhưng vài trăm ngàn thì không thành vấn đề. Nghe bạn cũ quyên tới 300 triệu làm việc thiện hắn cũng khiếp sợ, cảm thấy vô cùng ghen ghét. Mình khổ cực nửa đời người mới được hơn 100 triệu mà bạn cũ của mình lại ném ra đến 300 triệu. Cái này chênh lệch quá lớn rồi. Giờ nghe nói vậy thì cũng đã hiểu ra. Nhân vật thần bí này là ai? Vì sao đột nhiên bỏ ra 300 triệu làm việc thiện, mà xem ra hắn nối tiếc gì cả? Gia tài không nhỏ đây, ít nhất cũng phải hơn 300 triệu, thậm chí là hàng tỷ. Đáng tiếc là mình không gặp được đại tài chủ như thế, nếu 300 triệu này vào tay mình thì có thể chiếm tiện nghi gì hay không? Đây cũng là mục đích thứ hai của người này, thực tế là xem sau này có cơ hội gì hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, yêu cầu quá đáng. Lão Liêu, không phải tôi không muốn nói, chỉ là người quên tặng yêu cầu giữ bí mật, tôi không tiết lộ tin tức về đối phương. Tang Nhân đóng tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó lại vờ như vô ý liếc sang, thấy vẻ mặt hướng Nhật rất bình thản, tựa như không hề nghe thấy mình nói gì. Tôi hiểu mà. Đại tài chủ như vậy bình thường đều không thích lộ diện. Không biết người trung niên kia nghĩ gì nhưng hắn cũng hiểu. Tuy đại tài chủ thần bí kia ít xuất hiện nhưng ném 300 triệu ra nhưng danh tiếng lại để cho Tang Nhân đóng. Đây đúng là một vốn bốn lời. 300 triệu, đó là 300 triệu. Trước kia hắn chưa từng nghe thấy ai quyên góp nhiều đến vậy. Dù là những cự phú chính thức cũng không thể tiện tay làm từ thiện cỡ này. Tên thanh niên kia nghe được 300 triệu thì mắt sáng rực lên. 300 triệu, gấp bao nhiêu lần tài sản nhà hắn, vậy mà Tang Nhân đóng lại chuẩn bị đem làm từ thiện, ông điên rồi sao? Dù không thể giữ lại tất cả nhưng cũng phải để lại chút ít chứ. Hai cha con này đều chẳng phải kẻ tốt lành gì, chủ yếu là do 300 triệu quá sức hấp dẫn, quyên góp làm gì, không bằng đưa mình xài cho rồi. Dù sao hai nhà vẫn qua lại với nhau, so ra còn hơn là cho người lạ chứ. Tang thúc thúc, thực ra lần này tới là có một nhiệm vụ khó khăn. Gã thanh niên thấy cha không nói giúp mình liền tự mở miệng. Hà, Tang Nhân đóng nhìn hắn.